Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 850, thần cấp hồn cốt kim long chiến giáp toàn hung thú cấp bậc hồn hoàn. Nếu như nói ngoại phụ hồn cốt cùng hồn hoàn phân đi thần hoàn bên trong 4 tầng năng lượng, như vậy chí ít còn có 6 tầng năng lượng lưu lại tại lục nguyên thể nội. Huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, hồn lực, lục huyên toàn thân cao thấp đều tại điên cuồng hấp thu thần hoàn năng lượng. Nhị đại hoàng kim long vốn là nhất cấp thần, nó thần lực bản nguyên cho dù tiêu tán non nửa, lại phân đi ra 4 tầng. Còn lại thần hoàn năng lượng cũng đủ để có thể so với một vị cấp 2 thần toàn thân thần lực. Cái này tuyệt không phải là phổ thông trăm vạn năm hồn thú có khả năng sánh ngang. Tại cỗ năng lượng này phía dưới, lục huyên kinh mạch cùng cốt cách cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua nhiễm lên kim sắc. Kim sắc là thuộc về thần cấp nhan sắc. Nếu như lục huyên toàn thân cốt cách gân mạch đều triệt để biến thành kim sắc, như vậy thì đại biểu cho thân thể của hắn chân chính bước vào thần cấp. Như vậy cỗ năng lượng này có thể đem lục huyên thân thể đẩy đến thần cấp sao? Không hề nghi ngờ, cái này là có thể. Thần phân đẳng cấp, thần thể cũng giống vậy. Cấp 3 thần thể, cấp 2 thần thể, nhất cấp thần thể, thần vương thể, thần đẳng cấp khác biệt. Thể phách mạnh yếu tự nhiên có khoảng cách, mà lấy bây giờ thần hoàn bên trong có thể so với cấp 2 thần toàn thân thần lực năng lượng. Cho dù là có chút còn lại tiêu hao, lại thêm lục nguyên thể chất đặc thù, nhưng để lục nguyên đúc thành cấp 3 thần thể vẫn là không có vấn đề chút nào. Nhưng vấn đề ở chỗ bây giờ lục nguyên hấp thu lực có hạn. Thần hoàn năng lượng hắn căn bản hấp thu không hết, muốn đúc thành thần thể ngược lại là còn có chút khó. Bất quá theo bán thần chi thể tiến thêm một bước ngược lại là còn có thể. Mà lại bởi vì lục huyên huyết mạch đặc thù tính, hắn như tiến thêm một bước, coi như không nhập thần thể, thể phách mạnh mẽ sợ là đều có thể so với bình thường cấp 3 thần thể, thậm chí khả năng mạnh hơn một chút. Không có cách, ai bảo hoàng kim long một mạch vốn là am hiểu nhất nhục thể. Huống chi bây giờ lục huyên huyết mạch tiến hóa, nhục thể so hoàng kim long còn mạnh hơn nhiều. Thần hoàn năng lượng tại bao phủ lục nguyên thể nội thời điểm, còn có bộ phận tiến nhập thức hải của hắn. Thần lực bản nguyên nhất là ảo diệu, tác dụng của nó cực lớn. Cái gì là thần lực bản nguyên? Vẻn vẹn chỉ là thần hồn lực sao? Cũng không phải là, thần lực bản nguyên cùng loại với tinh khí thần hợp nhất đặc thù năng lượng. Cũng chính là bởi vậy, nó đối với nhục thể, hồn lực, thậm chí là tinh thần lực đều có to lớn hiệu dụng. Nó là tinh khiết nhất năng lượng. Lục huyên bây giờ thức hải, coi là thật được xưng tụng là biển rộng, diện tích vô cùng rộng lớn, mà lại 10 phần vững chắc. Thanh khí thần chủng cao cao tại thượng, tản ra màu trắng quang mang. Bây giờ thanh khí thần chủng đã bị lục huyên lĩnh ngộ một bộ phận, phát ra thần lực cũng là càng nồng nặc. Trên bầu trời, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ngũ chảo kim long ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Tại thanh khí thần lực hình thành trong tầng mây cuồn cuộn lấy. So với lúc đầu hoàng kim long võ hồn chi linh, bây giờ ngũ chảo kim long vương võ hồn chi linh liền tùy hứng nhiều hơn. Ngoại trừ trên hắc sơn cắm thí thần thương võ hồn chi linh bên ngoài, nó tại trong thức hải ai cũng không sợ. Thanh khí thần chủng trước mặt cũng dám giống phía trên hai cuống họng. Cả ngày tại thức hải các nơi lật qua lật lại. Tốt không vui, kim sắc thần hoàn năng lượng tuôn ra nhập thức hải. Bắt đầu đối thức hải tiến hành cải tạo. Bạch sắc quang mang rải xuống. Thanh khí thần lực bảo hộ lấy lục nguyên thức hải. Cam đoan hắn không bị phá hư. Trên thức hải sóng biển cuồn cuộn. Diện tích của ốc bắt đầu lần nữa biến lớn, mà cùng lúc đó, lục huyên tinh thần lực cũng lại lần nữa bắt đầu tăng cường. tinh thần lực của hắn vốn là kẹt tại nửa bước cực hạn cảnh giới. Bây giờ mượn nhờ thần hoàn thần lực bản nguyên, tinh thần lực của hắn cũng có thể tiến thêm một bậc. Triệt để bước vào cực hạn chi cảnh, Lục Uyên cả người đều đang nhanh chóng thuế biến, mà tại bên ngoài, Cổ Nguyệt Na lại là tinh thần lực bao phủ mà ra. Mật thiết chú ý Lục Uyên thể nội hết thảy tình huống. Nếu như Lục Uyên không chịu nổi, nàng sẽ trước tiên đem còn lại năng lượng thao túng, sau đó tiến hành phong ấn. Muốn làm đến cái này một chút khó khăn rất cao, nhưng đối với bây giờ tinh thần lực đệ nhất thiên hạ của Nguyệt Na tới nói, lại cũng không tính là gì. Sắc trời biến thành đen, sau đó ánh nắng ban mai lại dâng lên. Thời gian một ngày cứ như vậy chạy trốn, nhìn lấy Lục Uyên cái kia dần dần nhăn lại mi đầu. Cổ Nguyệt Na biết, Lục Uyên thể nội thần lực hấp thu đã đạt tới bão hòa. Tâm niệm nhất động, Cổ Nguyệt phất tay vẩy xuống lấy hào quang màu bạc, tinh thần lực cưỡng ép khống chế, đem Lục Uyên thể nội còn lại năng lượng hội tụ lên. Đi qua Lục Uyên hấp thu, nguyên bản 6 tầng thần lực đã tiêu hao 4 tầng, còn thừa lại 2 tầng. Cổ Nguyệt Na đem cái này 2 tầng thần lực bản nguyên toàn diện dẫn vào Lục Uyên Hoàng Kim Long cánh tay phải xương bên trong, sau đó tầng tầng phong ấn lên. Làm xong đây hết thảy, Cổ Nguyệt Na nhìn một chút chính đang tiêu hóa thần lực, chậm rãi thuế biến Lục Uyên, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trải qua hôm nay thần hoàn ngưng tụ, Lục Uyên thành thần chi nền triệt để đánh xuống, ngày khác thành thần đem về dễ dàng rất nhiều. Chậm rãi hấp thu đi, không cần phải gấp gáp. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, tay ngọc nâng cái má, trong mắt màu tím không nháy một cái nhìn lấy Lục Uyên. Bây giờ Lục Uyên hấp thu thần lực bản nguyên đã đạt đến bão hòa, còn lại cần phải làm là đem những thần lực này triệt để hóa vì đồ vật của mình. Mà quá trình này không thể nghi ngờ là cực tốn thời gian. Hồng Nhật Đông thăng lặn về phía Tây. Trong chớp mắt, nửa vầng trăng thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Tự Lục Uyên tu luyện đến nay, đây là hắn hấp thu hồn hoàn tiêu phí thời gian dài nhất một lần. Đương nhiên, cũng là lấy được thu hoạch lớn nhất một lần. Lục Uyên thần lực trên người ba động đã cực kỳ nhỏ. Điều này nói rõ thể nội hấp thu những cái kia thần lực bản nguyên đã cơ bản hoàn toàn biến thành hắn đồ vật của mình. Thay vào đó là Lục Uyên cái kia so với trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng khí thế cường đại. Trên người hắn, kim long chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ, đồng dạng vẫn là kim sắc, lại nhiều một cỗ cùng hoàng kim long thương tương tự khí tức. Đó là thuộc về thần khí khí tức, tại hoàng kim long thần lực bản nguyên tác dụng dưới. Khối này Lục Uyên nể trọng nhất ngoại phụ hồn cốt đã là bước vào thần khí lĩnh vực, thành thần cấp hồn cốt. Mặc dù chỉ là phổ thông thần khí, chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên thần khí lĩnh vực, nhưng đó cũng là thần khí, tuyệt không phải phổ thông 10 vạn năm hồn cốt có thể so sánh. Mà kình thiên trưởng cốt cùng ám kim khủng chảo tay phải xương tuy nhiên không có đạt tới thần khí lĩnh vực, nhưng lại cũng viễn siêu đồng dạng 10 vạn năm hồn cốt. Hai tầng thần lực bản nguyên đem ba khối ngoại phụ hồn cốt đều tăng lên tới một loại rất cao cấp độ. Mà nếu như nói kim long chiến giáp biến hóa không nhìn kỹ còn không nhìn ra lời nói, như vậy hồn hoàn biến hóa thì cực kỳ trực quan. Trừ bỏ thứ 7 hồn hoàn, nguyên bản Lục Uyên hồn hoàn là đen đen đen đen đỏ đỏ, mà bây giờ Lục Uyên hồn hoàn cũng đã là đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ, mà lại mỗi một viên đều là huyết hồng chi sắc, trên đó đều có 5 đạo kim văn dày đặc. 2 tầng hoàng kim long thần lực bản nguyên không có đem bất luận cái gì một cái hồn hoàn tăng lên tới 100 vạn năm, nhưng là nó lại làm cho cái kia 6 cái hồn hoàn niên kỷ hạn đều xông lên 50 vạn năm, tăng lên hạng gì to lớn. cái này 6 cái hồn hoàn mang tới uy hiếp lực là to lớn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ đem những này hồn hoàn thả ra, cũng đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.